Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 48, Fantastic Four. Kịch liệt lay động cùng chấn động để trong giấc mộng Susan trong nháy mắt thức tỉnh. Mãnh liệt mở mắt ra, đầu tiên đập vào mi mắt chính là Tô Phục cái kia to lớn lồng ngực. Sau đó mới phản ứng được mình lúc này chính ghé vào Tô Phục trong lồng ngực. Tối ngày hôm qua tuy nhiên không thể phát sinh cái gì, nhưng như vậy cử chỉ thân mật đối với Susan tới nói cũng là đầu một lần. Hầu như theo phát sinh cái gì không khác nhau gì cả. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Tô Phục mở mắt nhìn mình, Susan lúc này mới muốn lên vừa nãy chấn động vội vàng hỏi. Hẳn là vũ trụ xạ tuyến sắp tới đi. Tô Phục nói, ngươi đi ra ngoài đi. Nếu như hỏi lên ta liền nói còn không có tỉnh. Susan tìm tới áo khoác vội vội vàng vàng mặc. Vào từ trong phòng đi ra. Bước nhanh đi tới đài thao tá liền gặp được Reed theo đệ đệ Johnny chính căng thẳng hướng về ngoài. Phi thuyền ăn mặc vũ hàng phục. Vốn lớn tiếng hô, có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài có một đạo mắt sáng sóng xung kích chính hướng về bên này bao. Phủ tới, đột nhiên đo lường đã có một luồng vũ trụ xạ tuyến năng lượng chính nhanh chóng hướng về bên này. Lại đây, hiện tại vốn còn ở bên ngoài. Nhìn thấy Susan lại đây, Reed vội vàng nói, bệ hạ đây, bệ hạ còn không có tỉnh. Susan nói dối nói. Ngươi nhanh đi đánh thức bệ hạ. Chúng ta, chấm ngoặc kép, không kịp. Reed lời còn chưa nói hết liền gặp được vũ trụ xạ tuyến đã bao phủ tới trong nháy mắt đem bên ngoài vốn thôn phệ. Trước sau không cao hơn 5 giây thời gian giờ vũ trụ cũng đã nhằm phía phi thuyền. Bởi vì vốn còn ở bên ngoài, vì lẽ đó Reed không có mở ra phòng ngự. Này cỗ xạ tuyến sau khi đi vào bọn họ liền cảm giác được một trận kịch liệt đau đớn. Mấy giây qua đi liền trực tiếp ngất đi. Vũ trụ xạ tuyến nhanh chóng lan tràn trong khoảnh khắc liền tới đến Tô Phục gian phòng. Có như vậy trong nháy mắt Tô Phục cân nhắc có muốn hay không chịu đựng này cỗ vũ trụ xạ tuyến. Hẳn là cũng có thể bởi vậy thu được năng lực gì chứ. Nhưng cái ý niệm này rất nhanh sẽ bỏ đi. Vũ trụ xạ tuyến giao cho năng lực là tùy cơ. Quỷ người biết sẽ là năng lực gì. Vạn nhất xem vốn như vậy biến thành đờ thinh không được hối hận chết. Vì lẽ đó Tô Phục trong nháy mắt mở cửa trực tiếp tiến vào dị không gian. Ở cửa đóng lại trong nháy mắt. Vũ trụ xạ tuyến gào thét mà qua. Vũ trụ xạ tuyến đối với phi thuyền cũng không có tạo thành phá hoại. Tựa hồ thay đổi chỉ là người thân thể bên trong cơ nhân. Tô Phục từ gian phòng đi ra đầu tiên nhìn thấy chính là Susan. Lúc này Susan đã ngất đến trên mặt đất, nhưng thân thể cũng tại phát sinh biến hóa như ẩn như hiện cảm giác. Lại đến Tô Phục nhìn thấy Reed theo Johnny, một cái thân thể bị xạ tuyến ra rất dài, một cái toàn thân tựa hồ bốc lên hỏa diễm, lại nhìn ta bên ngoài. Bản thân thể vẫn còn ở xạ tuyến, ở trong cách quá xa có chút thấy không rõ lắm. Mấy phút sau, vũ trụ xạ tuyến rốt cục xẹt qua phi thuyền. Susan ba người xem ra cũng khôi phục bình thường, không có gì khác thường. Tô Phục lắc mình đi tới giữa bầu trời nhìn thấy vốn. Vốn dáng dấp cũng không có thay đổi. Hẳn là cơ nhân thay đổi còn chưa hoàn thành. Đem vốn từ trong vũ trụ lôi trở lại. Tô Phục đem mỗi người bọn họ đưa đến gian phòng, sau đó tư thế phi thuyền trở về địa cầu. Sau 3 ngày, thần môn bệnh viện, một người phòng bệnh, Tô Phục ngồi ở giường bệnh bên liếc mắt nhìn còn không có tỉnh lại Susan hướng về ăn mặc áo blau. Viện trưởng Kylan nói, kết quả thế nào? Sinh mệnh thể trinh tất cả bình thường, nên rất nhanh sẽ hồi tỉnh. Kylan, cựu thế giới Loren mẫu thân. Trước hay là phó viện trưởng, bất quá hiện nay đã là viện trưởng, bởi vì là Loren mẫu thân, hơn nữa những năm gần đây công tác tận tâm tận lực, vì lẽ đó cũng bị tiêm vào huyết thanh. Một năm tiêm vào một lần loại kia, một mặt đây coi như là phúc lợi đãi ngộ, mặt khác coi như là khống chế thủ đoạn, dù sao nếu như rời đi thần môn nói không có huyết thanh sẽ già đi. Sẽ chết, Tô Phục gật gù, Cai Lần xoay người đi ra ngoài, mới ra đi không bao lâu Tô Phục chỉ nghe thấy một tiếng rên rỉ. Su Dần tỉnh, cảm giác thế nào? Tô Phục mỉm cười hỏi, khó mà nói, đây coi như là thành công sao? Su Dần hỏi, vâng, chỉ bất quá loại biến hóa này còn cần thời gian, ngươi có thể thử nghiệm chủ động đi thôi thúc, trường lực có thể muốn thiếu một chút, nhưng ẩn thân cũng không có vấn đề. Tô Phục nói, Tô Phục dạy Su Dần nên làm gì đi cảm ứng mới biến hóa. Đi cảm ứng sử dụng này cỗ năng lực. Không bao lâu, Su Dần một cái tay ngay tại Tô Phục nhìn kỹ biến mất không còn tăm hơi. Nói cho đúng là ẩn hình, tay vẫn còn, Tô Phục cũng có thể cảm giác được tay nàng tồn tại. Nhưng là từ thị giác tới nói, tay nàng đã ẩn hình, coi như đã sớm biết năng lực chính mình. Thật là phát sinh thời điểm Su Dần vẫn kinh ngạc không thôi. Rất nhanh thử nghiệm lên, người có thể ẩn hình nhưng y phục vẫn còn ở a. Khó nói ta sau đó mỗi lần ẩn thân đều cần cởi sạch y phục sao? Đương nhiên không cần, Tô Phục cười nói, chờ ngươi thuần thục về sau là có thể cầm quần áo cũng ẩn hình. Thậm chí có thể giúp người khác ẩn thân, bất quá bây giờ mà, ta sẽ để người giúp ngươi chế tác một bộ chế phục giúp ngươi giải quyết cái này tê dại. Chấm ngoặc kép, Tô Phục lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Lầu tựa hồ cũng theo lay động mấy lần. Tô Phục đến cũng trước cửa sổ nhìn xuống dưới. Một chút liền gặp được một cái màu nâu thân ảnh lao tới. Trên thân như hòn đá giống như vậy. Chính là đã biến thân đợt hình. Đây là, vốn, Su Dần đi tới trước cửa sổ thấp giọng nói. Tô Phục gật gù. Hẳn là mới vừa tỉnh lại vô pháp tiếp nhận loại biến hóa này đi. Ta đi trước để hắn tỉnh táo một chút. Nói xong, Tô Phục trực tiếp từ nhảy ra ngoài bay qua. Đảo mắt đi tới lao nhanh Đờ Thinh trước mặt. Đờ Thinh nhìn thấy Tô Phục la lớn. Là ngươi hại ta biến thành bộ dáng này. Ngươi khẳng định có làm phương pháp đem ta biến trở về. Đờ Thinh một mặt nói một mặt đưa tay. Hướng thẳng đến Tô Phục bắt tới, cái kia như nham thạch đồng dạng thủ trưởng xem ra tràn ngập lực lượng. Nếu như bị bắt được tư vị cũng không có dễ chịu như thế. Người trước tiên cho ta tỉnh táo lại đi, Tô Phục nhàn nhạt nói một tiếng ung dung hướng về bên. Cạnh vừa né tránh mở Đờ Thinh nắm đấm, theo sát lấy vung quyền quay về Đờ Thinh bụng chính là nhất kích. Đòn đánh này hắn đại khái dùng tự thân 1/5 lực lượng. Đờ Thinh trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Vốn, vừa đuổi theo ra đến Rít nhìn thấy Đờ Thinh bay ra ngoài vô ý thức muốn đưa tay đón. Hai người khoảng cách rất xa, nhưng hắn hai tay nhưng quỷ dị duỗi dài kéo dài đi qua ở nhờ Đờ Thinh. Thế nhưng, hắn đánh giá cao chính mình lực lượng theo Đờ Thinh hiện tại trọng lượng. Đờ Thinh oanh một tiếng đập xuống đất thuận tiện đem Rít hai tay cũng đè ở phía dưới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.